chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1174 tức chết người không đền mạng tương đương. Chương 1174, 1175, tức chết người không đền mạng tương đương. Cố Nam Tích đám người đánh xong giá trở về, mồ hôi đầy đầu, chờ người trong lòng cho chính mình sát, lại đón đầu nghe tới như vậy một câu. Cư nhiên bội phục Tư Đồ Phong, kia tiểu tử rốt cuộc có cái gì hảo bội phục, lập tức liền không phục là lướt. Nạp Lan Y Y quay đầu nói, đánh xong a, ta sinh khí, a, vì cái gì, là sư phụ ta lại tức đến ngươi sao? Không phải, đó là cái gì? Người khí, Nạp Lan Y Y lập tức cũng không phục ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Cái gì cũng chưa làm. Người bội phục kia tiểu tử, khụ khụ, hắn là sư phụ ta. Còn như vậy như bước, vô luận cái gì tình cảnh đều không chịu khi dễ không có hại. Chẳng lẽ ta không nên bội phục sao? Ta sinh khí, phốc, Nam Tích, đừng nháo, ta lại không phải yêu thầm sư phụ ta. Người tức giận cái gì? Thuần túy bội phục thôi, còn yêu thầm, mệt ngươi nha nói xuất khẩu ta sinh khí. Ách, ta nói như thế nào gì ngươi đều sinh khí. Vậy ngươi nói, rốt cuộc như thế nào ngươi mới không tức giận a? Trần Thanh Thanh ngăn không được trợn trắng mắt nói, là lướt, biết sư phụ ngươi vì sao như vậy sủng ta sao? Nạp Lan Y Y mộng bức nói, vì sao a? Bởi vì, ta ngạo kiều, ta cao lãnh. Ta vô cớ gây rối tương đương. Nếu ta là ngươi, ta nhất định nói, nga, ngươi sinh khí a, vậy ngươi tiếp tục khí đi tương đương. Sau đó ta bảo đảm, kết quả là, bị hống người vẫn là ngươi. Ha ha, Cố Nam Tích nghe vậy, cười khổ không được nói. Nha đầu, cầu đừng cho nhà ta đơn thuần đáng yêu là lướt, cấp mang mương, Nạp Lan Y Y ngăn không được mặt đỏ nói. A, Nam Tích. Ở trong mắt ta, ta thực đơn thuần đáng yêu sao? Nì ma, liền này hai cái từ liền cho ngươi liêu đổ sao? Trần Thanh Thanh không ngừng cố gắng nói. Đơn thuần đáng yêu vô tri, kỳ thật đều là dùng để hình dung ngốc tử từ ngữ. Cố Nam Tích mặt hắc đạo, nha đầu, có thể tha ta không? Nạp Lan Y Y nhíu mày nói. Mới không phải, nhà ta Nam Tích nói như vậy. Liền tuyệt đối là thật sự cảm thấy ta đơn thuần đáng yêu, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Vậy ngươi như vậy đơn thuần, như vậy đáng yêu, nhà ngươi Nam Tích đều có thể sinh khí. Ngươi cảm thấy đây là chân ái sao? Cố Nam Tích nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Thanh, đừng nháo tương đương, tốt xấu kêu ta một tiếng sư nương đâu. Dù sao cũng phải giáo điểm cái gì đi. Nạp Lan Y Y không rõ nguyên do nói. Kia nha đầu, ngươi là cảm thấy ta về sau nên ngạo kiều điểm sao? Không thể quá chủ động. Trần Thanh Thanh cười nói. Đều tới tay, còn chủ động len sợi tương đương. Lúc trước ngươi truy hắn thời điểm, không chủ động đủ sao? Nạp Lan Y Y, ngoặc kép, cư nhiên cảm thấy hảo có đạo lý a. Cố Nam Tích, ngoặc kép, cảm giác ngoan ngoãn tức phụ nhi muốn một đi không trở lại, cố tình hai người đã thực đầu nhập nói. Chuyện phiếm, hắn đều cắm không thượng miệng, kia nha đầu, người cảm thấy ta về sau nên làm như thế nào tương đối hảo đâu. Tới, ta cùng ngươi nói, ngươi muốn làm như vậy, ngoặc kép, Cố Nam Tích thực hỏng mất đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người, Tư Đồ Phong nhún vai nói. Nhà ta nha đầu lại cho ta hết giận, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh tương đương, ai cho các ngươi khi dễ ta tiểu hắc lại nói. Nói bậy, ta cảm thấy Thanh Thanh không phải tự cấp ngươi hết giận. Nếu là cho ngươi hết giận, nhất định điểm tiểu bạch cùng Nạp Lan Trạch đều không buông tha. Này rõ ràng chính là đơn độc nhằm vào Cố Nam Tích. Bởi vì Nam Tích không trải qua đồng ý đem các ngươi mạnh mẽ truyền tống ra tới, Nhi Ma. Chân tướng cư nhiên là như thế này, Cố Nam Tích rốt cuộc biết chính mình nơi nào đắc tội Trần Thanh. Thanh, chỉ cảm thấy, nữ nhân đáng sợ lên, quá khủng bố, cố tình chính hắn nữ nhân là cái ngốc. Liền như vậy bị lừa dối đi vào, chỉ cảm thấy chính mình sau này con đường tình yêu. Hảo xa vời a. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, ta coi như ta nha đầu lại cho ta hết giận là được tương đương. Cố Nam Tích hắc mặt nói, như vậy ngươi sẽ sẵn sao? Sẵn a tương đương, ngoặc kép, ngươi lại đây, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Thật là lấy này đối cao chỉ số thông minh, trả thù tâm cường phu thê, không có cách một cái so một cái không dễ chọc ma cung nổi. Làm ầm ĩ, không khí một mảnh tường hòa, ma cung ngoại Tây Hải phía trên. Kia vây xem hồi lâu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Nguyên Thiên Tôn, còn có Vân Kiêu, đều ở kiên nhẫn chờ đợi bọn họ ra tới, Vân Kiêu đều mau vội muốn chết. Trần Thanh Thanh là bị Tư Đồ Phong ôm vào đi. Cũng không biết xảy ra chuyện nhi không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Nguyên Thiên Tôn có vẻ bình. Tĩnh rất nhiều, thừa nhận thiên mệnh chi nhân. Không dễ dàng chết như vậy, chỉ là, này đều đi vào lâu như vậy, lại còn không có ra tới. Thật là muốn cấp chết người, thần quân thần hậu đã sớm đi rồi. Cũng không biết, bọn họ đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Lại nhìn đến xảy ra chuyện nhi tưởng xuất hiện theo chân bọn họ cùng nhau đi vào. Cũng chưa tới kịp liền như vậy bị ngăn cách bởi ngoại, nội tâm có thể nói cũng là nghẹn khuất thời. Gian đang chờ đợi chung vượt qua, rốt cuộc, mặt biển thượng xuất hiện bóng người, một cái. Tiếp theo rất nhiều cái, nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nắm tay ra tới. Ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra, không xảy ra việc gì nhi liền hảo. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng trước tiên phát hiện bọn họ ra ra, Thái Nguyên tiền bối, Vân Kiêu, các ngươi còn ở a? Trần Thanh Thanh trực tiếp buông lỏng ra Tư Đồ Phong tay. Hướng tới bọn họ chạy như bay mà đi, nhìn tung tăng nhảy nhót nàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khóe miệng gợi lên một mặt vui mừng ý cười nói. Nha đầu không có việc gì liền hảo. Ra ra là ở lo lắng ta mới không có rời đi sao? Sớm biết rằng chúng ta liền sớm một chút ra tới. Hắc hắc, tình có trong chốc lát kia liền hảo. Nếu sự tình đều giải quyết, liền đều về đi, hảo lạc tương đương. Ra ra, về sau thượng cổ ma tộc ngươi, cũng có thể cùng chúng ta thần yêu hai tộc cùng nhau sinh sống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua cùng Tư Đồ Phong đứng chung một chỗ Cố Nam Tích. Gật gật đầu nói, thực hảo, người cùng Tiểu Phong đều là có đại tài người. Muốn làm cái gì cứ làm đi, ra ra vô điều kiện duy trì các ngươi. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nghe vậy, đáy lòng đều là ấm áp, vị này, có thể so bọn họ cha mẹ, còn muốn vô điều kiện duy trì bọn họ làm bất cứ chuyện gì à. Một cái cực kỳ đáng giá tôn kính lão nhân, Thái Nguyên Thiên Tôn nói. Nếu sự tình đều xong rồi, kia bản tôn liền trước rời đi, đàn nhược giờ phút này đánh giá còn ở lo lắng chuyện này đâu. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đồng thời nói. Đa tạ Thái Nguyên tiền bối tới rồi, không cần, cũng không giúp được với vội. Các ngươi đều không có việc gì liền thành, ta đi trước a. Rồi sau đó trực tiếp rời đi, thật đúng là cái hấp tấp tính tình a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy nói, kia lão phu cũng đi trở về, không sai biệt lắm chạy trở về cũng tới rồi tiếp bọn nhỏ tan học thời gian, ra ra trên đường cần. Thận một chút ha, ân, rồi sau đó cũng rời đi, Vân Kiêu nhịn không được nói. Nhà ta A Tầm không chịu lan đến đi, Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Yên tâm, đều hảo hảo, an tâm đi, chúng ta đây cũng trở về. Các ngươi về trước học viện đi, ta cùng Tư Đồ Phong trước đưa Nam Tích cùng tộc nhân của hắn. Cùng đi chúng ta yêu tộc, những cái đó thượng cổ ma tộc tộc nhân, trước dàn xếp ở nơi đó, Vân Kiêu gật đầu nói. Đích xác, yêu tộc người muốn so thần tộc người hảo tương với đến nhiều tương đương. Là cái thực tốt lựa chọn. Hết chương.